Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 514, chương 515, T. Thực, giả, ô sai sai, người chán ghét, điểm nhẹ ôn nhu một chút đi đi. Thật lâu, Triệu Khuynh Thành mồ hôi đầm đìa địa mềm trên giường. Hàn Ca nhắm mắt lại nhẹ nhàng ngửi ngửi thân thể nàng. Đột nhiên cảm giác được. Đổ mồ hôi, cái từ này là thật. Thực có một loại nói không rõ đạo không rõ ấm áp mùi thơm ngát vị. Ngay tại hai người đắm chìm tại trong dư vận thời điểm. Hàn Ca di động bỗng nhiên vang lên. Như vậy ngọt ngào ôn nhu bầu không khí lập tức cầm đánh tan. Triệu Khuynh Thành có chút bất mãn địa cau lại hạ lông mày. Đều muộn như vậy trả lại gọi điện thoại. Người liền chớ cau mày. Người tốt xấu đã xong việc nhi, ta này trả lại không có chấm dứt đó. Hàn Ca có chút bất đắc dĩ, điện thoại này tới thực không phải lúc. Triệu Khuynh Thành nghe vậy, không khỏi cười một tiếng, sau đó dùng tay sờ chút hạ Hàn Ca huynh đệ. Vậy rốt cuộc là ai đánh nha? Một chút, trừ ngươi bên ngoài, gọi điện thoại cho ta tối đa chính là Tử U. Hàn Ca cười cầm lấy đầu giường di động. Bất quá thấy được điện báo biểu hiện, hắn mới phát hiện mình nghĩ sai, là Trần Hàn đánh. Hàn Tổng, ta muốn cùng ngài nói một chút, ta tại đế đô, cho nên ngày mai buổi sáng hẳn là đến không, buổi chiều tài năng đến quý công ty, không quan hệ, ta biết. Hàn Ca cười gật đầu, vậy đi qua thời điểm cần mang cái gì tất muốn cái gì sao? Ngươi nếu có thể mang cái đoàn đội qua. Ta liền tỉnh ít chuyện. A, Trần Hàn trong lúc nhất thời có phần mộng bức. Đề tài này khoảng cách có phần đại. Nàng nghĩ trò chuyện chỉ là phỏng vấn thì cần muốn cái gì mà thôi. Nếu là không có cho dù, ta chỉ là nói một chút mà. Hí, Hàn Ca bỗng nhiên nhịn không được hấp ngụm khí lạnh. Cúi đầu vừa nhìn, Triệu Khuynh Thành đột nhiên ghé vào trên người hắn dùng cái miệng nhỏ nhắn bận việc. Hơn nữa rõ ràng cho thấy cố ý dùng nàng sở trường nhất kỹ xảo kích thích Hàn Ca. Hàn Tổng ngài như thế nào? Trần Hàn cũng bị Hàn Ca đột nhiên thanh âm kinh sợ một chút. Không có việc gì, Hàn Ca thở sâu, nếu như không có việc gì trước hết treo. Không phải, nếu như là đoàn đội, ta bên này xác thực không có. Bất quá ta ở trong vòng tròn cũng có 2 năm. Bao nhiêu nhận thức một chút hợp tác qua bằng hữu. Ngài nếu như cần, ta có thể cùng bọn họ liên lạc một chút. Hơn nữa, ta từ công ty cũng có thể mang đi vài bằng hữu. Ngài là không biết ở chỗ này công tác có nhiều. Hảo ta biết, ngươi xem an bài là được tê. Hàn Ca vứt xuống những lời này liền vội vàng cầm điện thoại ngủm. Đang muốn hảo hảo hưởng thụ. Triệu Khuynh Thành chợt nhảy xuống giường nhanh như chớp chạy vào toilet. Lập tức giảo hoạt thanh âm truyền tới. Ta trước tắm rửa. Hàn Ca không lời. Này rõ ràng cho thấy cố ý đùa nghịch hắn. Chơi liền mặc kệ. Bất quá khi Hàn Ca đi đến cửa phòng rửa tay thời điểm. Lại phát hiện toilet cửa không có khóa trái. Sáng ngày thứ 2. Hàn Ca cùng Việt Quất Xanh Đài liền cùng nhau đem chế tác tống nghệ tiết mục tin tức công khai. Hai bên thương lượng qua đi. Này đương tiết mục danh tự liền định vì ngắn gọn, hảo thanh âm. Đồng thời cũng đã tuyên bố cả nước biển tuyển kế hoạch. 5 cái biển tuyển địa điểm phân biệt định tại Đế Đô, Ma Đô, Hoa Thành, Trung Bộ Seoul cùng Tây Bộ Sông Đều này 5 tòa thành thị. Cụ thể kỹ càng địa điểm vẫn còn ở cùng địa phương liên quan nhân viên thương lượng bên trong. Mặt khác, tạm định 4 vị đạo sư theo thứ tự là Lưu Địch, Hoàng Lam Anh, Thân Dương cùng Rộng Khánh. 4 người này, có thể nói đều là giới âm nhạc tiền bối, liền ngay cả xuất đạo thời gian trễ nhất. Cách này cũng đã có 11 năm thời gian, thường xuyên sử dụng mạng lưới người. 100% cũng biết 4 người bọn họ bên trong ít nhất 1 cái. Tuyệt đại bộ phận người biết 4 người bọn họ bên trong bất kỳ 1 cái nào. Như vậy khách quý đội hình công bố. tự nhiên khiến cho một hồi không nhỏ tiếng vọng. Còn có đây cũng là Hàn Ca công ty cùng Việt Quất Xanh Đài liên hợp chế tác một đường tống nghệ. Kỳ thật Việt Quất Xanh Đài ở chỗ này cũng không toán dễ làm người khác chú ý. Chung quy bọn họ cũng đã làm không ít phổ thông tiết mục. Chủ yếu vẫn là Hàn Ca. Hắn tác phẩm danh tiếng quá tốt. Bất luận âm nhạc điện ảnh còn là kịch truyền hình. Hắn đến nay còn không có thất bại qua. Lại vừa nhìn tiết mục văn án thiết trí quá trình. Toàn bộ là từ Hàn Ca một mình hoàn thành. Cái này để cho đám bạn trên mạng càng chờ mong cũng càng kích động. Nhất là Hàn Ca fan hâm mộ. Đương nhiên, khẳng định còn là có không ít người cầm nghi vấn thái độ. Bởi vì Hàn Ca lại bắt đầu vượt qua giới gây sự. Ca ca thực quá ưa thích gây sự a. Làm âm nhạc, làm album, ghi kịch bản điện ảnh, khai thác nghệ nhân, bồi dưỡng nghệ nhân, hiện tại lại bắt đầu mang tống nghệ. Mặc dù là Tinh Diệu cùng Việt Quất Xanh Đài liên hợp chế tác, đối với ngươi trong mắt chỉ có Tinh Diệu, chưa từng để cho chúng ta thất vọng, hy vọng lần này cũng sẽ không. Làm tống nghệ các bằng hữu phải cẩn thận, ca ca vừa muốn tới đoạt các ngươi bát cơm. Hàn Ca hiện tại đã cử chỉ điên rồ, cái gì ngành sản xuất cũng muốn tới chọc vào một cước. Tiết mục chất lượng có cam đoan sao? Dùng đầu óc ngươi suy nghĩ thật kỹ, nếu như tiết mục chất lượng không tốt, Việt Quất Xanh Đài hội hợp tác với hắn sao? Việt Quất Xanh Đài hướng là Hàn Ca nhân khí cùng danh tiếng. Hiện tại chỉ cần là hắn tác phẩm, nhiệt độ khẳng định cao. Ngược lại không nhất định là tiết mục khác văn án thiết kế có nhiều hào. Mỗi lần ca ca vừa đẩy xuất tác phẩm mới, chung quy có một đám làm trái lại. Kết quả tác phẩm vừa xuất ra, bọn họ đã bị đánh mặt. Sau đó trốn đi không dám lên tiếng. Vô năng người còn ở nơi này xé bước. Có mới đã chuẩn bị báo danh biển tuyển rồi. 2 giờ chiều chung, Hàn Ca đang làm việc phòng nhìn thấy Trần Hàn. Là Vu Hạ đem nàng lĩnh đi vào. Dáng người thướt tha, dung mạo mỹ lệ. Nói nàng là cái thần tượng diễn viên cũng không quá. Tuy Trần Hàn tuổi thật 27 tuổi, nhưng nàng nhìn lên chả lại muốn trẻ mấy tuổi. Tựa như cái vừa tốt nghiệp sinh viên đồng dạng. Nếu như không phải là Hàn Ca đã biết nàng ở phương diện này thiên phú cùng năng lực rất mạnh, liền lấy này ấn tượng đầu tiên mà nói, hắn thật không dám để cho Trần Hàn tới làm này tiết mục tổng đạo diễn. Hàn Tổng, ngài khỏe, xin chào, ngồi đi. Hàn Ca cười hướng nàng vẫy tay, uống chút gì không? Cà phê còn là trà? Ta không uống cà phê, trà đều có thể, cảm ơn. Vu Hạ nghe vậy, liền đi cho hai người phao hai chén trà. Ngày mai minh tinh, tiết mục là ngươi làm. Vu Hạ tại pha trà thời điểm, Hàn Ca chính thức tiến nhập chủ đề. Vậy ngươi liền đến nói một chút, cảm thấy tiết mục tồn tại vấn đề gì? Nếu như có thể, có cái gì cải tiến phương thức? Kỳ thật những vấn đề này theo Hàn Ca là có chút dư thừa. Phần mềm phán đoán chắc chắn sẽ không sai. Trần Hàn năng lực rất mạnh, chỉ là vẫn phải là đi cái đi ngang qua sân khấu mới được. Nếu như đi lên liền đem Trần Hàn ký, đoán chừng nàng cũng sẽ mộng bức. Nghe được Hàn Ca vấn đề, Trần Hàn lập tức cười mở miệng. Vấn đề này là nàng làm tiết mục thì liền cân nhắc qua không ít lần. Lúc này trả lời tự nhiên miệng lưỡi lưu loát, không có chút nào áp lực. Cứ như vậy, Hàn Ca cùng Trần Hàn nói nửa giờ, lấy sau cùng xuất tiết mục hợp đồng. Thấy được hợp đồng trong nháy mắt, Trần Hàn có chút hưng phấn mà vỗ ngực một cái, nửa treo lấy một lòng cuối cùng rơi xuống. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay?